Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, Vân Tái Kỳ Quan chào hàng. Trung Nguyên địa khu cũng đang chuẩn bị đầu năm tế tự. Liên đới lấy tứ đế đều không còn quá lớn động tĩnh. Cuối cùng đến lúc này, ngoại trừ tế tự tiên tổ bên ngoài chính là muốn chuẩn bị năm tới cày bừa vụ xuân. Trượng muốn đánh, phản muốn tạo, thế nhưng đất cày không thể ném. Nhất là có rồi các hạng tăng gia sản xuất lương thực kỹ thuật ngay lập tức thời đại. Hai người tiết khí không trồng đất, nhìn như là ngươi thắng 30 ngày. Trên thực tế là ngươi thua một năm tròn. Không ở lúc mấu chốt gieo trồng lương thực, thu hoạch liền sẽ bởi vì thiên thời biến hóa mà có chỗ hạ xuống. Lão thiên tổng cộng cho ngươi 3 lần cơ hội. Người ta 3 lần cơ hội đều bắt lấy, mà ngươi là bị cơ hội từ bỏ. Hoài thủy địa khu, hoài địa lẫn nhau bảo vệ chính sách, cũng làm cho Tấn Vân Thị không thể không tạm thời đem nơi này vứt bỏ. Bởi vì vội vàng cày bừa vụ xuân, cái khác phiến khu không có khả năng cho Hoài Nam phiến khu nhảy dù sức người vật lực. Mà một năm thời gian trống, đủ để cho những cái kia bộ lạc thành lập độc lập đoàn. Khắp nơi làm sự tình không nói, còn giúp lấy những cái kia lưu thoán, hoàng đế. Khắp nơi truyền bá Tấn Vân Thị lời đồn, nghe nói có người khắp nơi nói hắn chết. Đem Thao Thiết nghe đến lời này lúc, khí đều ăn không ngon, tại chỗ liền đem chén cho rơi vỡ. Nên như thế, cuối năm xong công trạng, không chỉ là người Trung Nguyên, Đông Di người, Bách Việt người, Tứ Đế Tạo Phản phái cùng với Cộng Công Thị quân phiệt đầu lĩnh. Lão Thiên gia cũng tại xong công trạng. Một hồi tuyết rơi, một hồi hạ mưa, một hồi dưới mưa đá, một hồi lại phá đại phong. 3 ngày đổi lại 4 cái hoàn cảnh. Đối với cái khác địa khu mọi người tới nói, kia là tiếng oán than dậy đất. Mà đối với đội thi công mọi người tới nói, hiện tại lại là ngồi tại giường đất bên trên thổi ra châu một ngày a. Có giường đất đời người, chính là như thế giản dị tự nhiên. Ngẫm lại không có hơi ấm cung ứng cùng có hơi ấm cung ứng cư xá vậy có thể một dạng a. Hoàn cảnh đã bắt đầu khác thường, liền cố định thật nhiều ngày nhiệt độ cũng bắt đầu chấn động. Nhiều khi, phương Bắc cùng phương Tây bộ lạc bởi vì không có lương thực. Hoàn cảnh biến động để cho gia súc chết đi, cho nên cướp đoạt chiến tranh cũng biết tại thời kỳ này sau đó bộc phát. Mọi người ngồi đang làm việc ở giữa bên trong. Đại thổ xá bên trong, địa hình sa bàn cất đặt tại trung ương. Vân Tái tính toán là sau mười mấy ngày, đại khái hoàn cảnh biến động sẽ đến một cái mới cố định giai đoạn. Lúc kia liền có thể bắt đầu đối năm tới công tác làm một ít chuẩn bị. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay khí trời không thích hợp, nhanh đưa tế tự sự tình làm. Cơ khí tại mấy ngày nay cũng đem thủy lợi công trình một ít tình huống mò thấy. Nghe Vân Tái nói, Lạc Nam địa khu quản lý hoàn tất có thể mở ra thành nông trường. Hắn thật cao hứng, thế nhưng càng muốn hơn đem nơi này biến thành cây ruộng. Lại bị Vân Tái ngăn lại. Vân Tái đối với hắn nói, khí đại nhân a, bất đồng đất đai có khác biệt đất đai cách dùng. Chăn thả đất đai thích hợp chăn thả, canh tác đất đai thích hợp canh tác. Đây không phải mong muốn thế nào mở ra liền có thể mở ra. Đất đai tính chất bất đồng, hoàn cảnh địa lý bất đồng, vĩ độ cao thấp, một năm bốn mùa hoàn cảnh biến hóa, cùng với năm bình quân có thể được đến ánh sáng mặt trời. Quyết định sinh trưởng tại đất đai bên trên cây trồng bất đồng. Hẳn là chăn thả địa phương, liền để nó chăn thả, có thể sáng tạo ích lợi là rất cao. Cưỡng ép mở ra thành đất cày, sẽ chỉ làm nhiều công ít, cũng không thể đạt được quá nhiều lợi ích. Vân Tái tại sa bàn bên trên cho cơ khí chỉ vài cái địa phương, ở trong một cái chính là Kính Thủy cùng Lạc Thủy ở giữa mảnh đất này khu vực. Mảnh đất này khu vực, tại chiến quốc thời đại, là đầm nước chi địa. Sau này một cái gọi Trịnh Quốc người Hàn Quốc cho Tần Quốc mở một đầu mương nước. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Quốc canh mương, dẫn Kính Thủy rót vào Lạc Thủy, rót vào hơn 4 vạn khoảnh ruộng tốt. Vì vậy quan bên trong là đồng cỏ phì nhiêu. Mảnh này địa phương, cái này thời đại mặc dù so chiến quốc thời đại muốn tốt một ít, nhưng cũng không có tốt quá nhiều. Chỉ là thiếu đi 2.000 năm muối tẩy rửa tích lũy mà thôi. Trịnh Quốc canh mương sử dụng thời gian cũng không dài. Dường như trăm năm về sau liền đã không dễ dùng lắm. Thế nhưng vấn đề không ở chỗ cái này, bởi vì sau này rất nhiều đại triều đại đều đối với nó tiến hành quá nặng mới khơi thông. Mà còn tại mảnh này địa phương tiếp tục thêm mở mương nước. Thời Hán ở đây mở phí công công canh mương. Đời Đường lại mở ba phí công canh mương. Đại Tống mở phong lợi canh mương. Nguyên Đại mở vương ngự sử canh mương. Đời Minh Quảng Huệ cùng thông tế canh mương. Đời Thanh động rồng canh mương. Bao quát mới Trung Quốc kính Huệ canh mương. Đầu này mương nước một phần trong đó chính là Trịnh Quốc canh mương di chỉ. Vị Nam địa khu thủy thần cùng rất nhiều bộ lạc phản đối Lạc Nam thi công. Cũng là bởi vì sợ chúng ta thi công lúc phá hủy bọn hắn lợi ích. Thế nhưng vòng địa quyền thủy sẽ chỉ dẫn đến hồng thủy bộc phát. Cùng với bộ phận địa khu chuyển biến xấu, đồng thời mang đến còn có rất nhiều không thể khống phong hiểm. Thí dụ như có vài người loạn đổi đường sông, không để ý địa thế khai thông. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hướng cơ khí kể ra những này sự tình, kêu ca kể khổ, nói mình tại công việc này, nhận lấy cực lớn cản trở a. Bọn hắn mỗi ngày tại Vị Nam du hành, để cho ta mỗi ngày ăn cơm đều ăn ít một ngụm. Ta ăn ít một miếng cơm không sao. Thế nhưng mỗi người đều ăn ít một ngụm, liền sẽ dẫn đến công trường tiến độ kéo chậm. Công trường tiến độ kéo chậm, liền không thể kịp thời trị thủy. Không thể kịp thời trị thủy, liền sẽ tiêu hao càng nhiều thời gian cùng lương thực. Tiêu hao càng nhiều thời gian cùng lương thực, liền sẽ để mảnh này địa phương địa chất tai hại càng không chiếm được khống chế. Chấm ngoặc kép. Cho nên ta không phải là vì cái này một miếng cơm mà cáo trạng. Ta là vì đều chúng tại chỗ khu vực nhân dân vừa lòng đẹp ý tại cáo trạng. Vân Tái tổng kết một câu nói. Luôn có kén ăn thần muốn hại ta. Cơ khí bị nói nửa choáng, nhưng vẫn là rất nghiêm túc ghi xuống. Mà còn đáp ứng Vân Tái. Muốn lên tấu tại đế. Trừng trị những cái kia tại Vị Nam làm ngược thi công du hành kén ăn thần. Mà đối với Vân Tái nói tới khối này địa phương, cơ khí cũng hiện ra phi thường có hứng thú. Hắn thậm chí suy tư một chút, hiểu được nếu như Vân Tái cái này kỳ quan xây dựng thật có thể đạt đến Vân Tái nói tới tình huống, như thế Chu Bộ Lạc có thể thứ nhất thời gian tiến đến khai khẩn đất đai. Sau đó dùng sức làm một chút lương thực sản xuất. Chu Bộ Lạc tại thời kỳ này vẫn là rất am hiểu lương thực gieo trồng. Sau này hoang phế môn thủ nghệ này, đổi thành nửa du mục, là bởi vì Bất Diêu tại hạ triều mất chức, mang theo bộ lạc nhân dân đi tới Nhung Địch khu vực cư trú. Mọi người đều biết, Nhung Địch là không nói võ đức, am hiểu nhất công phu chính là xoay tay lại đào. Người muốn trồng địa liền sẽ bị hắn lừa gạt đến đánh lén. Cho nên người muốn chiến thắng bọn hắn, chỉ có thể giống như bọn họ không nói võ đức, như thế. Cái này một mảnh cần xây rất nhiều mương nước. Nếu như không có tác dụng làm sao bây giờ? Cơ khí mặc dù đã nhìn ra, Vân Tái đề nghị hết sức chính xác. Nhưng hắn hay là chú ý cẩn thận hỏi, vô dụng làm sao xử lý? Chính là muốn lấy được một cái cuối cùng bảo hộ biện pháp. Cho dù cái này biện pháp không cần đến, Vân Tái sau khi nghe xong, biểu thị, người lo lắng ta hoàn toàn rõ ràng. Đoạt kỳ quan đúng là dạng này, muốn hao phí lượng lớn sức sản xuất, dẫn đến kinh tế và binh sĩ đẳng cấp rớt lại phía sau. Còn sợ chụp cái vô dụng kỳ quan. Thế nhưng, kỳ quan hưng bang thắng đại trùy A. Lão Tần người có thể để cho người kiến tạo cho kỳ quan tăng thêm sức sản xuất A. Trung Quốc đặc tính nha, huynh đệ ta cái này kỳ quan, không chỉ có sẽ không tiêu hao ngươi sức sản xuất. Hơn nữa còn biết gia tăng ngươi lương thực dự trữ, khoái hoạt độ, sức sản xuất, nhân khẩu tăng trưởng, đất đai khuếch trương, tốt như vậy một cái kỳ quan, ngươi xác định không gõ sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.